Đỉnh luyện thần ma, chương 1467, Diệt Thiên Sư Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì cần nói thì hắn cũng đã nói cho Lỗ Chí hết cả rồi, ức tin hay không. Có đi tìm Diệp Tử Phàm cướp lấy tài nguyên trong tay y để rồi rơi xuống nước này đồng ruộng như Nhân Uyên Thanh hắn đây hay không? Đều là tùy vào Lỗ Chí này lựa chọn. Nhân Uyên Thanh hắn là đã giúp đỡ hết mình. Đây cũng xem như là nhìn tại hai người từng quen biết tại Thiên Táng Thần Sơn nói mấy câu nhân quả. Nhân Uyên Thánh Hoàng, đa tạ ngài giúp đỡ, ân tình của ngài, họ Lỗ này cả đời này sẽ không có quên. Đứng hình tiêu hóa tin tức mà Nhân Uyên Thanh vừa rồi giảng giải khuyên can một chút, theo sau tỉnh lại, nhìn bóng hình của Nhân Uyên Thanh dần khuất xa, Lỗ Chí là ôm quyền thi lễ, tràn đầy kính cẩn cùng biết ơn nói. Lỗ Chí ban đầu là không có ý định nghe lời của Nhân Uyên Thanh, một hai muốn nhanh chóng đi tìm Diệp Tử Phàm trước người khác một bước. Nhưng mà hắn nghĩ lại, Nhân Uyên Thanh không cần thiết gạt hắn cho lắm. Nhân Uyên Thanh như là đã bị Diệp Tử Phàm dùng thủ đoạn bị ổi đã thương, nhất định trong lòng y sẽ muốn có người khác thay mình báo thù. Nhất là trong tình cảnh Diệp Tử Phàm có khả năng bị thương nặng, mà không phải là một hai khuyên hắn lui bước. Như câu nói trước của Nhân Uyên Thanh chỉ là để cảnh tỉnh hắn về thực lực của Diệp Tử Phàm, câu nói sau của Nhân Uyên Thanh lại làm cho hắn lạnh lẽo từ đầu đến chân. Thánh Hoàng cường giả, pháp tắc trung kỳ tiểu thành, cái kia thực lực quá khủng bố một chút, nên nhớ hiện tại hắn pháp tắc cũng chỉ là sơ kỳ viên mãn mà thôi. Như tìm Diệp Tử Phàm mà nói, lấy hắn đôi chút này thực lực, 10 người như hắn cũng không đủ cho Diệp Tử Phàm tên kia sát. Câu nói sau cùng này của Nhân Uyên Thanh, chính là cứu Lỗ Chí hắn một mạng. Lỗ Thánh Hoàng, không có chuyện gì, đang rời bước đi thẳng, nghe lời cảm ơn kia của Lỗ Chí, Nhân Uyên Thanh có chút dừng bước chân lại nói một câu, sau đó cũng là không có quay đầu, một hơi đi thẳng. Nhân Uyên Thanh hắn sở dĩ nói với lại Lỗ Chí nhiều như thế về Diệp Tử Phàm, còn gián tiếp cứu y một mạng. Ngoài chuyện hai người từng có duyên gặp gỡ tại Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn nói mấy câu ra, còn là vì một cái nguyên nhân khác. Kia là khi vừa xuất hiện tại đây, Lỗ Chí nhìn Nhân Uyên Thanh hắn một bộ dáng người không ra người, ma không ra ma như thế này, không có khinh thường hay ra tay đem Nhân Uyên Thanh hắn sát ngay, mà vẫn còn khách khí xã giao với lại hắn vài câu. Chính là vì những chi tiết nhỏ này, thế nên Nhân Uyên Thanh hắn mới khuyên bảo Lỗ Chí một lần, nhưng hắn cũng không có cam đoan Lỗ Chí sẽ nghe theo lời của hắn. Giờ đây nghe Lỗ Chí nói như thế, Nhân Uyên Thanh là biết, Lỗ Chí sẽ không có đi tìm Diệp Tử Phàm lấy cái gọi là cơ duyên, một phen miệng lưỡi của hắn xem như cũng đã có hiệu quả, đây cũng là một chuyện đáng mừng. Vừa nhập Thánh Hoàng đã đột phá pháp tắc trung kỳ tiểu thành, xem ra Thánh Vực sau này liền sẽ có thêm một đại cường giả nữa. Lỗ Chí còn lại một mình tại nơi đây, hắn đã không còn có tâm tư đi cùng Diệp Tử Phàm tranh đấu, nên là cũng không vội vã gì rời đi. Đồng thời, đầu óc của hắn hiện tại cũng rất tốt xử, có thể phân tích một chút Thánh Vực tình cảnh. Diệp Tử Phàm ngang trời xuất thế, tại Thiên Táng cổ địa đã là Thánh Vương cường giả, danh dương thiên hạ, giờ đây chỉ lấy mấy tháng thời gian, liền từ Thánh Vương đột phá Thánh Hoàng chi cảnh, còn là pháp tắc trung kỳ tiểu thành chi cảnh Thánh Hoàng, loại này thiên phú cùng tốc độ tu luyện quá mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Chí hắn có một cái dự cảm. Thánh Vực vì sự có mặt của Diệp Tử Phàm tên này rất có thể sau này sẽ rất là náo nhiệt đây. Không chừng cái thế độc tôn của chín tòa cửu tinh Thánh Cung từ thời của Độc Cô Bá Thần đến hiện tại qua Diệp Tử Phàm xuất hiện lần này cũng có thể bị phá. Một giai thoại khá thú vị, hắn cũng muốn được là người đứng ngoài quan khán lần này Thánh Vực phong vân một chuyện, đây cũng rất là không tệ chút nào. Một tháng sau, Thánh Vực tinh không cách Thánh Yêu Giới 5 vạn năm ánh sáng. Ầm ầm. Như đám người kim cửu linh chỉ đường không có sai mà nói, Thánh Yêu Giới hạ Thánh Vực cũng không còn cách Diệp Tử Phàm ta bao xa. Diệp Tử Phàm đi ra từ không gian chi môn, nhìn xung quanh đây hoàn cảnh, không còn là một màu từ khí trầm trầm như tại không gian hư không một tháng trước đây mình từng đứng nữa, thay vào đó cũng là có sinh khí hơn. Trong thần niệm của hắn còn nhìn đến không ít cấp thấp sinh mệnh đại lục, nghe đám người kia trò chuyện, hắn là biết được đến, lần này mình đi không có sai. Diệp Tử Phàm nhớ đến mình sau khi bỏ qua cho Nhân Uyên Thanh một mạng sau, hắn là rời khỏi nơi đó ngay lập tức, nhưng là vốn hắn không biết mình vị trí nơi này là nơi nào, cùng với lại hắn cũng thuộc hạng mù đường, nên muốn hồi lại Thánh Vực hay tệ nhất là hạ giới tinh vực, cũng là không có cách. đi lòng vòng hồi lâu không có kết quả, Diệp Tử Phàm nhớ đến bên trong luyện thần đỉnh của mình còn một đám người rất thành thạo môn này đường đi. Theo sau hắn là đem kim cửu linh bên trong luyện thần đỉnh ra, hỏi thăm tên này một lúc về đường hồi lại thánh vực. Đúng là hắn nghĩ không sai, mấy tên này thật sự là biết con đường hồi lại thánh vực, còn khá là chi tiết nữa. Đi theo chỉ dẫn của kim cửu linh, đúng lý ra, với thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm hắn, chỉ cần dùng vài ngày không gian chi môn liền có thể hồi lại thánh vực. QXML có chút đáng tiếc bệnh mù đường của hắn lại nổi lên, đi lòng vòng một quãng thời gian. Cũng tại mặt mũi của mình, khi đi lạc hắn không muốn bắt kim cửu linh ra hỏi thêm lần thứ hai, thành ra hắn phải chịu khổ như hiện tại. Còn về vì sao hắn muốn đến nơi này thánh yêu giới hạ thánh vực, cái này cần phải nói hay là sao? Đương nhiên là hắn đây muốn tìm đám thiên sư thánh cung kia tính nợ rồi. Dám cho người vây công hắn, tiết lộ hành tung của Diệp Tử Phàm hắn cho người khác biết. Không có một chuyện hạ giới tinh vực năm xưa hắn bị sư thiên hạm ra tay diệt sát chút nữa mất mạng, hắn là cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho thiên sư thánh cung. Diệp Tử Phàm hắn từng nói qua, khi đã có đầy đủ thực lực, cái tông phái đầu tiên mà hắn muốn diệt, chính là thiên sư thánh cung này. Giờ đây hắn thành công đột phá thánh vương chi cảnh, cũng là lúc đám người này phải chịu diệt vong tháng ngày. Cũng không nên có người đuôi mù đến tìm Diệp Tử Phàm ta nữa mới tốt. Diệp Tử Phàm như nghĩ đến chuyện gì, hắn quay đầu lại phía sau, trên miệng nhàn nhạt nụ cười nói. Vốn dĩ dù có đi lạc đường, với thực lực đứng đầu thánh hoàng bảng như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, cũng không đến nỗi phải bỏ ra một tháng thời gian mới hồi lại được thánh vực bên dưới này. Đây hoàn toàn là do giữa đường đi hắn gặp phải không ít tên thánh hoàng cường giả đuôi mù kém tin tức không biết sự lợi hại của Diệp Tử Phàm hắn, một hai muốn đem Diệp Tử Phàm hắn giết người cướp của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả đâu, số phận của bọn họ không có gì ngoài ý muốn, đều là đi vào bên trong luyện thần đỉnh chung một đám với lại Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân bên kia, một nhóm người chắc chắn phải chết trong mắt của Diệp Tử Phàm hắn. Số lượng lần này cũng không ít hơn 10 người, cùng với lại 2 người Cách Lan Lịch nữa là 12. Đem 12 người này cấp nuốt, thực lực của hắn có thể tăng thêm được một cái bậc thang. Dù là thu nhập được khá khá, nhưng cũng là vì đám người này, làm trì hoãn của Diệp Tử Phàm hắn không ít thời gian, thành ra đến hôm nay một tháng, hắn mới đi được đến đây. Gì kia, như thế nào đến nơi đây còn gặp lại tên này, Diệp Tử Phàm hơi có chút nhíu mày. Khá là khó chịu lên tiếng. Hắn chính là muốn sử dụng vài lần không gian chi môn, cũng như thêm vài lần truyền tống trận liền đi đến mục đích lần này của hắn muốn là thiên sư thánh cung. Nhưng không hiểu thế nào, thần niệm của hắn lại quét ra thì cũng thôi, thế nào lại để cho hắn gặp phải cái tên đáng ghét kia cơ chứ? Được rồi, như ngươi đã đâm đầu vào chỗ chết, ta đây cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Tử Phàm đưa tay lên muốn triệu hồi tiếp không gian chi môn theo ý nghĩ thay đổi cũng là đã dừng lại, hắn khá là bất đắc dĩ lên tiếng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.